Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chị Viễn gật đầu đồng ý. Khả Dĩ An đã sớm nói với anh muốn cùng tới sân vận động đấu một trận tennis. Cách 15 năm sau, cuối cùng có thể cầm vợt tennis thi đấu cùng bạn tốt ngày xưa. Lần thi đấu thứ hai, anh cũng tràn ngập mong chờ. Khả Dĩ An đề nghị, chúng ta hôm nay chạy bộ, chạy thẳng tới nhà họ Liễu đi. Chúng ta cùng đi gõ cửa, xem ông lão Câm đó còn ở đó không. Phương Chí Viễn chần chờ một chút. Sau lần đầu tiên tôi gõ cửa, ông ấy cũng chẳng mở cửa lại. Không biết có phải do người nhà họ Liễu đặc biệt dặn dò không, hoặc là bọn hắn đang né tránh người nào. Khả Dĩ An nhún nhún vai. Vậy chúng ta đi thử xem. Tôi chỉ muốn nhìn lại nhà họ Liễu năm đó biến thành bộ dạng gì. Nếu như gõ cửa không mở, vậy chúng ta đi luyện tập thôi. Phương Chí Viễn đồng ý. Vì vậy hai người chạy về phía nhà họ Liễu. Đến nơi, Khả Dĩ An cảm thán, nhiều năm như vậy rồi, sao tôi lại không nghĩ tới việc đến chỗ này nhìn. Nếu tới sớm có phải tìm được Liễu Nhạc Hạ không. Tôi không cần nhiều năm đau khổ như vậy nữa. Nhưng mà hai người đứng ở cửa, gõ cửa ầm ĩ như thế nào đi nữa, cũng vẫn không thấy ông lão Câm ra mở cửa. Khả Dĩ An bất đắc dĩ đành chịu. Không biết là nhà họ Liễu thế nào rồi, xem ra chỉ có thể đợi lúc nào có thời gian đi đảo Cổ Lãng gặp Liễu Nhạc Hạ thôi. Phương Chí Viễn quay đầu nhìn cảnh cây sơn trà trong vườn. Sự lo lắng mấy năm cuối cùng biến mất. Vì sao trong lòng anh chắc chắn sẽ không còn đau đớn. Gặp lại Liễu Nhạc Hạ, anh chắc chắn có thể thản nhiên. Trên đường về, Khả Dĩ An dường như bước ra từ chuyện buồn bực vì không vào được nhà họ Liễu. Phương Chí Viễn này, trong bệnh viện các cậu không phải có rất nhiều y tá xinh đẹp ư? Hôm nay gọi mấy người cùng đánh một trận tennis đi. Phương Chí Viễn có chút do dự. Hai cái tên Tiểu Thiên và Lâm Như Sơ cùng nhảy lên trong đầu anh. Anh gọi điện thoại, Tiểu Thiên thì nhanh chóng đồng ý. Lâm Như Sơ sau khi có chút do dự, hỏi rõ địa chỉ sân vận động, hẹn đúng 9 giờ gặp mặt ở trước cửa sân vận động. Ngày nghỉ đặc biệt của Phương Chí Viễn vốn là định vị Trình Mai Tây, ai biết được lại thêm Bộc Tấn. Trong nháy mắt, Phương Chí Viễn đã bị định vị ở vị trí em kết nghĩa. Tuy có bất bình, nhưng bất đắc dĩ, người ta hai người tình đầu ý hợp, khó có được ngày cuối tuần. Lại hẹn đánh tennis cùng Khả Dĩ An cũng là một loại hạnh phúc khác. Khả Dĩ An cùng Phương Chí Viễn đến cửa sân vận động. Hai cô gái thì chưa đến. Hai người vừa mới đứng ở đó, Tiểu Thiên đã hấp tấp chạy tới. Bác sĩ Phương à, hai người đến rồi ư? Phương Chí Viễn nhìn Tiểu Thiên. Làm sao chạy nhanh vậy, đầu đầy mồ hôi thế này? Người ta chẳng phải sợ anh đợi lâu sốt ruột ư? Khả Dĩ An nhìn em gái nhỏ mà bên ánh mắt quý mến nhìn Phương Chí Viễn, mỉm cười không nói. Phương Chí Viễn giới thiệu Khả Dĩ An với Tiểu Thiên. Tiểu Thiên à, đây là bạn tốt của tôi, luật sư Khả Dĩ An. Khả Dĩ An đưa tay về phía Tiểu Thiên. Trong mắt Tiểu Thiên vốn chỉ có Phương Chí Viễn, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Khả Dĩ An, đôi mắt sáng lên. Bác sĩ Phương à, bạn của anh cũng đẹp trai như anh vậy. Khả Dĩ An cười to. Đâu mà đẹp trai như nhau, rõ ràng tôi đẹp trai hơn cậu ấy. Tiểu Thiên cười thầm, không tiếp lời Khả Dĩ An nữa. Khả Dĩ An vội vàng nói. Cũng nói thật đi, tóm lại tôi đẹp trai hay là cậu ta? Tiểu Thiên cúi đầu cười, không nói chuyện nữa. Khả Dĩ An nhìn thấy một đôi chân thẳng tắp thon dài, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một mỹ nữ thần tiên xuất trần đứng ở trước mặt. Anh ngừng nói, gần như không cách nào hô hấp được. Phương Chí Viễn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của Khả Dĩ An, mở miệng giới thiệu. Lâm Như Sơ, bác sĩ phụ sản của bệnh viện chúng tôi. Đây là bạn tôi, luật sư Khả Dĩ An. Khả Dĩ An đưa tay cầm đôi bàn tay mềm mại của Lâm Như Sơ. Lâm Như Sơ, tớ đúng là Lâm muội muội từ trên trời rơi xuống. Lâm Như Sơ nhìn Khả Dĩ An không nhịn được che miệng khẽ cười. Phương Chí Viễn mời mình tới sân vận động chơi tennis. Tiểu Thiên vốn tưởng rằng cuối cùng chính mình cũng đợi được tới lúc mây tản trời quang. Không ngờ Lâm Như Sơ cũng tới. Có bao nhiêu thất vọng, lại còn thấy Khả Dĩ An cũng bóng đèn. Liền thuận tay an ủi bản thân một chút. Bốn người tới, đủ đi vào sân tennis. Phương Chí Viễn đã 15 năm chưa tới nơi này. Tất cả thì vẫn quen thuộc, mà lại xa lạ. Bãi biển trong sân tennis hoàn toàn khác năm xưa. Bởi vì vừa đủ có bốn người nên đánh hai đôi nam nữ. Tiểu Thiên cùng Phương Chí Viễn một nhóm, Khả Dĩ An như là nguyện được cùng một nhóm với Lâm Như Sơ. Bắt đầu đánh, hai bên liền có chênh lệch nhiều năm. Phương Chí Viễn chưa đụng tới tennis, chỉ dựa vào kỹ thuật thời niên thiếu gắng gượng chống đỡ. Khả Dĩ An lại tuần nào cũng đánh, tự nhiên kỹ thuật tinh thông. Lâm Như Sơ ngày thường yếu điệu yếu đuối, lúc cầm vợt tennis lại rất có phong thái oai hùng, rất đã đánh cho nhóm Phương Chí Viễn và Tiểu Thiên hoa rơi nước chảy. Ngược lại khiến cho Phương Chí Viễn mở rộng tầm mắt. Lâm Như Sơ thuận miệng nói mẹ cô năm ấy ở trường học cũng ở đội tennis, Mọi người đều biết cô có bản lĩnh lâu năm. Đối với Phương... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net